Dạ chủ nhân, Ngân Nguyệt tựa hồ có chút suy yếu, miễn cưỡng trả lời một câu rồi cũng không nói gì nữa. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng cười khổ không thôi. Sau khi lẳng lặng đà tọa trong xe một lát, Hàn Lập đột nhiên vỗ vào túi chữ vật một cái, trong tay xuất hiện một hộp ngọc lớn chừng nửa thước, mặt trên dán vài tấm phù lục bạch quang lòe lòe, tựa hồ cấm chế cái gì đó bên trong. Hàn Lập dùng vài ngón tay khẽ vuốt phù lục bên trong hộp ngọc, sắc mặt trở nên âm trầm, thần tình bất định. Cách chương.